Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, vì đại nghĩa, toàn đảo người đều thấy được trên bầu trời đoàn kia nồng đậm mây hình nấm dâng lên, cơ hồ lồng đóng nửa bầu trời, trận trận dòng khí nóng rực du tẩu trong không khí nhiệt độ không khí rất nhanh lên cao. Mọi người trên trán cũng lập tức bốc lên suốt mồ hôi hột tới. Đợi ở trong phòng người chỉ thấy được khói đặc từ trong khe cửa xông vào đến, còn kèm theo bên trong gây mũi hóa học vật hương vị. Từ môn bốn phía phát ra bụi mù còn chưa rơi xuống, liền bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt lui lại, cho bụi lại chuyển trôi hướng đại môn. Như là một cái luống cuống sứt sẹo diễn viên không cách nào đột nhiên đối mặt đông đảo lạ lẫm ánh mắt, ý đồ từ sân khấu thượng vội vàng chuồn mất. To lớn hấp lực làm khe cửa phát ra vù vù thanh âm. Không khí đang nhanh chóng bỏ trốn. Mọi người diện mục vẫn là khí độ bắt đầu vặn vẹo. Nhao nhao ngã trên mặt đất. Cách bạo tạc điểm gần đám người thì càng là bi kịch. Trên bầu trời hỏa tinh giống rơi xuống hỏa, vũ rơi vào dây điện thượng đâm bên trong cách tích vang. Mang theo ngân lam sắc điện quang từ dây điện đứt gãy chỗ toát ra. Theo dây điện đứt gãy rơi trên mặt đất, rơi vào người trên người chúng hoặc là cái khác dị dẫn điện vật thể bên trên. Đại lượng vật phẩm bị cao điện áp đốt cháy khét, còn có người thân thể bị đốt thành màu đen than cốc, tản ra mùi khét lẹt. Có người tức thì bị trận kia trong khói dày đặc hóa học vật hạ độc chết, hoặc là bị đại lượng phóng xạ cùng nhiệt độ cao trực tiếp hóa thành cho. Tống Khuynh Thành ngây dại, Lục Ngân Xuyên ngây ngẩn cả người, toàn đảo không có tiếng. Toàn thế giới chấn kinh, đây là 23 thế kỷ quy mô lớn như vậy bạo tạc. Dù không kịp nổ hạt nhân, thế nhưng là cũng không có kém bao nhiêu. Người của toàn thế giới sau khi khiếp sợ khủng hoảng, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đại lượng chiến cơ cùng công kích đạn bị phái ra, đến từ các quốc gia. Lần này bạo tạc đến quá đột ngột. Cấp mọi người một trở tay không kịp, đều ở trong hoang mang. Đầu tiên kịp phản ứng chính là bảo hộ chính mình quốc gia an toàn. Lại biết rõ chân tướng, Tống lão, người ở phía trên đã bỏ đi. Người bây giờ hào hào ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Tống lão đứng tại trước sofa, nhìn xem tivi hết thảy. Nghe người tới, nàng là ta duy nhất tôn nữ a. Lão nhân phảng phất già nua thêm 10 tuổi, nguyên bản ưỡn thẳng trục quay có cong xuống dưới, vành mắt một mảnh đỏ bừng. Tống lão, tôn nữ của ngài bây giờ còn đang trường học đi học. Ngài hiểu chưa, vì quốc gia, người tới cùng nó là hỏi câu, không bằng nói là cường ngạnh thông chi. Ta minh bạch ý của các ngươi. Tốt, ta vì sinh ta nuôi ta tổ quốc. Mà không phải là vì phía trên vị kia. Tống lão nhắm mắt lại, lời nói bên trong mang theo kiên quyết. Cháu gái của hắn a, mặc kệ tại sự kiện lần này bên trong có thể không có thể còn sống sót, bọn hắn Tống gia môn nàng rốt cuộc vào không được, cũng có thể tiếc đứa bé kia a. Hình ảnh như vậy cũng lần nữa tại Lục gia trình diễn. Cùng Tống lão khác biệt sự tình, Lục gia cũng không hề hoàn toàn tỏ thái độ. Gia chủ càng là trầm mặc không nói. Không, ta Lục gia có dạng này tốt tử tôn là vinh quang. Lục gia lão đầu trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn kiêu ngạo a, bao nhiêu năm sỉ nhục vào hôm nay cuối cùng là đòi lại. Bọn hắn Lục gia tồn tại chức trách không chính là vì một ngày này sao? Lục Ngân Xuyên làm được, bọn hắn Lục gia coi như hy sinh toàn tộc, cũng không thể bỏ đi không thèm để ý. Nhưng ngài hẳn phải biết, không phải ngài Lục gia muốn nhưng hậu quả, mà là quốc gia, như là chuyện này nhưng hạ, quốc gia sẽ bị toàn thế giới chỉ trích. Đây là kết quả tốt nhất. Những cái kia nhìn chằm chằm quốc gia càng là sẽ không bỏ qua nước Tàu. Có lẽ sẽ bị chia cắt cũng khó nói. Cái này, Lục Gia lão đầu do dự. Điểm này hắn cũng nghĩ đến. Cái này thật muốn từ bỏ Lục Ngân Xuyên. Bọn hắn làm sao có thể làm được? Vì quốc gia, vì đại nghĩa, hy sinh một cái hậu bối giống như không đủ thành đạo. Ha ha, hết chương.